Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 598, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cầm hiểu rõ, những lý do như chi phí phát sinh nhiều mà Lưu Tuyết đưa ra chỉ là cái cớ. Câu nói, phẩm hạnh không ra gì, của Tô Ngọc Lệ đã đủ để bà bị đánh dấu. Ai mà dám nhận một người giúp việc tai tiếng chứ? Hơn nữa, nhà Lưu Tuyết phải khó khăn lắm mới kết được xui ra với nhà quan chức quyền thế. Làm sao có thể vì một người bảo mẫu mà đắc tội với Tô Ngọc Lệ? Trong bóng tối, khóe mắt Ôn Cầm ướt đẫm, bà lẩm bẩm một mình, giọng nghẹn lại. Trách ta, lẽ ra ta phải nghĩ tới sớm hơn. Họ, Minh, quả thật không phải là họ phổ biến. Từ ngày đó, Ôn Cầm không còn đi làm nữa. Bà quanh quẩn ở nhà làm việc vặt, nhưng tâm trạng cứ rối bời không sao yên tĩnh. Ôn Thu Ninh vừa phải đi làm, vừa phải tập trung chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên mỗi tối về đến nhà lại vùi đầu vào sách vở. Cô cũng nhận ra mẹ mình có điều bất thường, nghĩ rằng bà vẫn còn buồn chuyện mất việc. Cô đã an ủi nhiều lần, nhưng Ôn Cầm chỉ gượng cười nói không sao, rồi cô cứ lo việc học hành. Lại đến ngày thứ bảy ngọt ngào, Ôn Thu Ninh luôn là người tan ca cuối cùng. Khi mọi người đã về hết, Vu Hướng Dương vội vã khóa cửa. Rồi chẳng đợi chờ gì mà đẩy cô áp sát vào tường và đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Cả tuần xa cách, hắn nhớ cô muốn C, H, E, T đi được. Một tay Vu Hướng Dương giữ gáy cô, một tay ôm chặt eo cô, như muốn hòa tan cô vào trong lồng N, G, Ự, C mình. Ôn Thu Ninh cũng nhớ hắn ra giết nên tích cực đáp lại nụ hôn ấy. Nhưng giữa lúc nụ hôn đang nồng nhiệt, cô bỗng cảm thấy bụng dưới quặn lên. Hình ảnh những thứ cô từng thấy hồi bé, cùng với hình ảnh con trâu đang trong kỳ đờ, âng đê, xê, bất chợt hiện lên trong đầu một cách không kiểm soát. Cô bừng tỉnh, cảm giác ghê tởm dâng lên cuồn cuộn trong cổ họng, muốn nôn ngay lập tức. Rút tay khỏi Vu Hướng Dương, cô vội vàng cúi người nôn khan. Vu Hướng Dương đang chìm đắm trong men tình bỗng bị đẩy ra đột ngột thì sững sờ. Thấy Ôn Thu Ninh cúi xuống nôn thốc nôn tháo, hắn lo lắng cúi người. Định vỗ lưng an ủi cô, nhưng cô lại lập tức đẩy tay hắn ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vu Hướng Dương vội chạy theo sau, hắn thấy cô ngồi bệt xuống đất, nôn không ngừng, như muốn nôn cả tim gan ra ngoài. Hắn quỳ xuống, vỗ vỗ lưng cô, nhưng cô vẫn kiên quyết đẩy tay hắn ra, tỏ vẻ không muốn hắn chạm vào. Dĩ nhiên, Vu Hướng Dương không biết nguyên nhân, hắn chỉ thấy mỗi lần hắn hôn cô lại có phản ứng như vậy. Hắn thầm thì thở dài, tự hỏi, miệng mình có hôi đến vậy không? Hắn lại nghĩ, chắc chắn là do cô ấy ăn phải thứ gì khó tiêu, dạ dày mới khó chịu thế. Ôn Thu Ninh nôn xong, mặt trắng bệch đứng dậy, Vu Hướng Dương rót nước cho cô súc miệng. Buổi chiều em ăn gì vậy? Hắn ân cần hỏi, Ôn Thu Ninh không nhìn hắn, chỉ đáp cụt ngủn. Mình về đi, trên đường về nhà, Vu Hướng Dương cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ cô. Ôn Thu Ninh chỉ nhìn thẳng về phía trước, hắn có nói chuyện gì cô cũng chỉ. Cho qua. Lúc chia tay, Vu Hướng Dương định ôm cô một cái, nhưng cô lại lùi lại hai bước, giơ tay ra phía trước như một phản xạ tự vệ. Tim Vu Hướng Dương thắt lại, Ôn Thu Ninh lại lạnh nhạt với hắn như ngày xưa. Ôn Thu Ninh chỉ nói, Vu Hướng Dương, anh về đi, hôm nay em không được khỏe, đi trước đây. Nói rồi, cô bước thẳng vào trong mà chẳng hề ngoái đầu lại. Vu Hướng Dương vẫn đứng ngây tại chỗ, mặt mày mờ mịt. Trên đường về nhà, lồng N, G, Ự, C hắn nghẹn ứ, khó chịu đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hưng phấn và mong chờ ban đầu tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn tủi và cô đơn. Về đến nhà, không thèm để ý đến việc cửa phòng Trình Cảnh Mặc đóng chặt, hắn gõ cửa liên hồi. Trình Cảnh Mặc, ra đây một chút. Có việc cần tìm, trong phòng, hai thân thể đang quấn quýt bỗng cứng lại một chút, rồi lại tiếp tục dây dưa. Vu Hướng Dương đợi một lúc, thấy không ai ra mở cửa, hắn lại đập mạnh hơn. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm cắn mạnh vào vai Trình Cảnh Mặc, cố kìm nén giọng nói, mắng thầm. Anh ấy phát điên cái gì thế? Trình Cảnh Mặc tăng tốc độ, thì thầm, mặc kệ cậu ta, nhưng rồi Vu Hướng Dương lại cất tiếng. Nhìn tư thế rõ ràng là đêm nay không gặp được Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương sẽ không bỏ qua. Trình Cảnh Mặc nén bực bội, vừa vận động vừa trả lời. Cứ sang phòng cậu mà đợi, lát nữa tôi qua, một lát ấy kéo dài hơn 40 phút. Khi Trình Cảnh Mặc bước vào phòng, Vu Hướng Dương bất mãn trừng mắt. Cậu ngủ dậy mới qua hả? Trình Cảnh Mặc còn bực bội hơn, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì thì nói nhanh. Vu Hướng Dương kể lại chuyện đêm nay. Khi nghe Vu Hướng Dương gặp phải vấn đề thật sự, Trình Cảnh Mặc lập tức thay đổi thái độ. Anh ngồi xuống mép giường, bắt đầu suy nghĩ và phân tích vấn đề. Nhưng anh chưa bao giờ gặp trường hợp hôn môi lại bị nôn mửa cả. Nghĩ một lúc lâu, anh thẳng thắn. Mồm cậu thối, Vu Hướng Dương đưa mồm lại gần mũi anh và thở ra mấy hơi. Thối không, Trình Cảnh Mặc còn thật sự hít vài ngụm, đánh giá. Hơi có mùi, Vu Hướng Dương không tin. Trước khi ra khỏi nhà, hắn đã đánh răng rất kỹ. Và lúc nãy hắn đã thử ngửi hơi thở của mình, đâu có mùi gì. Cậu thở ra một hơi, cho tôi ngửi xem. Vu Hướng Dương nói, Trình Cảnh Mặc mím chặt môi, ngả người ra sau một chút. Miệng hắn vẫn còn vương vấn hương vị của Vu Hướng Niệm. Hai người bàn luận rất lâu mà vẫn chẳng tìm ra được nguyên nhân. Cách chương.